Chương 3026, Thần kiếm chân tướng 3. Đạo Phong lập tức lại ngưng nhìn hắn ánh mắt, nói một câu, ngươi yên tâm đi, bất luận như thế nào, ta sẽ không để cho ngươi chết. Sau khi xuống núi, Diệp Thiếu Dương đón xe sẽ nhà khách, Đạo Phong cũng cùng hắn cùng một chỗ, trên đường đi hai người đều không nói lời nào, về sau Diệp Thiếu Dương không nhịn được nghĩ cùng hắn tâm sự, thế là lấy điện thoại di động ra, giả bộ như gọi điện thoại, cùng hắn nói chuyện. Đạo Phong một mặt ngưng trọng, không thế nào để ý đến hắn, Thiên Đài Sơn chuyến đi, thực sự quá thuận lợi một chút. Diệp Thiếu Dương đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá nghĩ đến chính mình là dựa vào Sơn Hải Ấn cái này bút, nếu không muốn tìm đến Thái A Kiếm so với lên trời còn khó hơn. Mà lại, Thái A Kiếm là thuận lợi mang về, nhưng kết quả lại làm cho người một chút cao hứng cũng không có, ngược lại lâm vào nặng nề. Một đường không nói gì, trở lại trong tửu điếm, kết quả vừa mới tiến gian phòng, bên ngoài liền gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa, thấy là cái mỹ nữ, dáng người có chút đầy đặn, con mắt thật to, là cái Lý Viện Viện kia, gần nhất nàng vừa lên làm Nga Mi Sơn trụ trì. Ngạch, ngươi. Diệp Thiếu Dương gặp nàng hai mắt đăm đăm nhìn lấy mình sau lưng, quay đầu nhìn lại, Đạo Phong cũng đang nhìn nàng, tốt a, là ta gọi nàng tới, lúc đầu muốn cho ngươi kinh hỉ. Lý Viện Viện đem một xấp đóng dấu giấy giao cho Diệp Thiếu Dương, xem hết đốt đi. Sau đó liền đi hướng Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, đóng lại phòng khách cửa phòng, đem chính mình khóa tại trong phòng ngủ, đụng cái này thật dày đóng dấu giấy, lại có điểm chịu tội cảm giác, liền vì cái này, chính mình bán đứng Đạo Phong, nguyên tố chi kiếm sự tình, tạm thời không thèm nghĩ nữa. Dù sao Đạo Phong cũng đáp ứng hắn suy nghĩ biện pháp, trái lại nhìn, coi như kế hoạch này phá sản, chí ít cũng đã nhận được Thái A Kiếm cái này siêu cửu đoạn ánh sáng thần khí, thế là không thèm nghĩ nữa, Diệp Thiếu Dương bưng lấy một xấp thật dày đóng dấu giấy, từ đầu đọc bắt đầu, đây là Nga Mi Sơn pháp thuật bí tịch, chính mình dùng Đạo Phong đổi lấy, tráng, là cổ tịch quét hình xuống, chữ viết có chút mơ hồ, Diệp Thiếu Dương thấy nghiêm túc, vừa nhìn bên cạnh tại nội tâm diễn luyện, đây là chính mình lần thứ nhất nghiêm túc đọc Phật môn pháp thuật, thông thiên nghiên cứu một chút đến, phát hiện Nga Mi Sơn pháp thuật coi trọng một cái biến chữ, biến hóa đa đoan, trong vòng nhất chiêu cất giấu rất nhiều biến hóa, một khi thất thủ lập tức biến chiêu, đối thủ hơi phản ứng chậm một chút, rất dễ dàng lâm vào bị động, điểm này, chính mình lúc trước cùng Tĩnh Tuệ sư thái lúc giao thủ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc ấy cũng chẳng qua là cảm thấy nàng thủ đoạn hay thay đổi, bây giờ nhìn thấy bí tịch bên trên những này cụ thể chiêu thức, cuối cùng minh bạch bên trong huyền bí, chính mình lúc đầu cũng là phương diện này cao thủ, nhưng từ trước đến nay đều là dựa vào thiên phú chiến đấu như thế đi làm, không có trải qua đặc biệt huấn luyện, thế là đối chiếu bí tịch đem Mao Sơn pháp thuật đều bộ đi vào, ngắt đầu bỏ đuôi liền cùng một chỗ. Quả nhiên dùng tốt, Diệp Thiếu Dương vong ngã diễn luyện, dạng này lại qua không biết bao lâu, cuối cùng đem cái này kỹ năng mới điểm dung hội quán thông, Diệp Thiếu Dương tâm tình sảng khoái, lúc này mới phát giác được gian phòng có người, quay đầu nhìn lại là Đạo Phong đứng ở sau cửa, ngươi lúc nào tiến đến? Diệp Thiếu Dương lấy làm kinh hãi, Đạo Phong không lên tiếng, ngạch, cái Lý Viện Viện kia đâu, đi, Diệp Thiếu Dương thăm dò đánh giá thần sắc của hắn, xoa xoa tay nói ra, cái kia cái gì, nàng đã nói với ta mấy lần. Muốn gặp ngươi một lần, ta liền để nàng tới. Lại nói hai ngươi quan hệ gì, nàng tới thăm ngươi một chút liền đi. Nàng chính là muốn gặp ta một mặt, gặp tự nhiên liền đi. Cứ như vậy, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là, Lý Viện Viện hiện tại là Nga Mi Sơn trụ trì, là chân chính người xuất gia. Có lẽ, nàng chính là muốn tại chân chính xuất gia thời khắc đến xem Đạo Phong một chút, nói chút gì đi, lúc này mới ngàn dặm xa xôi chạy tới. Nàng cùng Đạo Phong ở giữa cụ thể phát sinh qua cái gì, đó chính là bọn họ chuyện xưa của mình, Diệp Thiếu Dương thật không có truy vấn ngọn nguồn dự định. Cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, mới phát hiện phía trên có WeChat tin tức mới nhắc nhở, chính là Lý Viện Viện gửi tới, ấn mở đến xem, chỉ có một câu, cảm ơn ngươi Diệp Thiếu Dương, giúp ta giải quyết xong Trần Duyên, bí tịch còn xin thiêu hủy, ta tín nhiệm ngươi, ngươi cuối cùng nhập môn. Đạo Phong không đầu không đuôi nói một câu, Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, mới nghĩ đến đại khái là đối với mình trước đó diễn luyện pháp thuật đánh giá, cười khổ nói, đây coi là không tính đạo Phật song tu, không tính, vậy là tốt rồi, ngươi cách hạ cái cảnh giới không xa, thêm ít sức mạnh. Tranh thủ hành động trước đó tấn thăng, nắm chắc cũng lớn một chút, hành động, Đạo Phong đi tới, tựa ở trên tường, nói ra, nhiều nhất nửa tháng, chúng ta liền muốn hành động, ta đang đợi một cái cơ hội, Diệp Thiếu Dương thế mới biết hắn nói chính là tiến công Thái Âm Sơn hành động, hỏi hắn, cơ hội gì, Đạo Phong chậm rãi phun ra bốn chữ, Quỷ Vương giáng lâm, tiếp theo, hắn nói với Diệp Thiếu Dương phán đoán của mình, Thái Âm Sơn lối vào, trong lúc nhất thời là không tìm được, coi như tìm tới, Thái Âm Sơn nồng đậm chướng khí cùng đếm không hết cường giả, cũng sẽ trở ngại ám sát. Cũng không phải sợ hãi thất bại, mà là cơ hội chỉ có một lần, bọn hắn thua không nổi. Bây giờ, Vô Cực Quỷ Vương xuất động đại quân, nhất cử vây quanh Phong Đô Thành, chợt thoạt nhìn là muốn trực đảo Hoàng Long, nhưng Đạo Phong phán đoán, hắn mục đích thật sự là muốn khống chế Luân Hồi Giếng, Luân Hồi Giếng. Diệp Thiếu Dương kinh hô, khống chế Luân Hồi Giếng, chẳng khác nào khống chế tam giới Luân Hồi mệnh mạch, hắn liền có thể thông qua Luân Hồi Đạo, tiến về nhân gian. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, vì cái gì làm như thế, Dương Đông kích Tây, Đạo Phong nói, đại quân đủ để ngăn chặn âm ti, mà đối phó nhân gian, chỉ cần hắn tự mình một người qua đây là đủ rồi. Một khi thống trị nhân gian, lại thống trị Luân Hồi Giếng, là hắn có thể không ngừng đem thủ hạ kéo đến nhân gian đến, đem nhân gian mở thành chiến trường, giáp công âm ti, trận chiến này tất thắng. Còn có một phương diện, bọn hắn khống chế luân hồi giếng, chẳng khác nào có được vô hạn nguồn mộ lính nhân gian người chết, sẽ không lại tiến vào âm ti, mà bị quỷ vương một mực khống chế trong tay, mà hóa bọn hắn, đưa đi đối phó âm ti, kết quả có thể nghĩ. Diệp Thiếu Dương âm thầm hút miệng hơi lạnh, nói, như thế diệt tuyệt kế hoạch, âm ti chẳng lẽ không ai nghĩ đến sao, đại đế nhìn rõ hết thảy, chẳng lẽ đoán không được quỷ vương âm mưu, đúng, giống đại đế dạng này thần tiên, hẳn là cũng có thể coi là đến mấy trăm năm sau chuyện phát sinh, chẳng lẽ hắn coi không ra. Đạo Phong cười nói, đại đế cũng không phải toàn trí toàn năng, hắn có thể thôi diễn ra tam giới lục đạo bên trong hết thảy biến thiên, nhưng vô cực quỷ vương vốn là nhảy ra tam giới, hành động căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, đại đế cũng không thể tránh được. Suy nghĩ một chút, nói tiếp, đại đạo 50 đi một, tương lai luôn luôn đang không ngừng biến hóa, ngươi có thể thôi diễn đến cũng là nhiều loại kết quả nặng chồng lên nhau, cuối cùng ngươi đi hướng một loại kết quả nào, vẫn là không biết. Hắn, để Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Sơn Hải ấn bên trong cây hình dáng trục thời gian, cảm thấy là cùng cái đạo lý, bất quá coi như đại đế xem thấu quỷ vương âm mưu, cũng không có biện pháp gì tốt, dù sao hiện tại binh lâm thành hạ, đều biết đối phương muốn công thành, có thể hay không giữ vững, so hay là thực lực. Hôm nay mệt rồi, viết một chương đi, trận chiến cuối cùng trước đó, có rất nhiều thứ muốn bàn giao, không phải cố ý nước, mọi người kiên nhẫn chút nha.